Hãy subscribe. đến với anh nghỉ giữa mùa cháy hồi. Tình nhì đã muốn trao mà mắt còn bồi rối, sợ ướt đầm vạt áo.

mặt là đôi xanh đôi. Em biết đến bao giờ họp mặt là đôi xanh đôi. Đôi xanh đôi, em biết đến bao giờ. người đã đào duyên dáng người ơi. Mùa xuân em đi chảy hội, hoa xoan dâng tiên lối về, ngập ngừng lớp sau vành có yêu nhau là

gặp ở nhau là nhau, ta kết nghĩa cùng rằng làm đôi vợ chồng, đôi ba người ơi là ba bốn người ơi. con.